Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, vây xem mọi người, ảnh đế ngươi thật đúng là có thể nói, ta cũng như vậy cảm thấy, nghe nói Lạc Thần là các ngươi nơi này xinh đẹp nhất người, ta cũng là xinh đẹp nhất, Lạc Sinh khi đó mới sinh ra không bao lâu. Nho nhỏ một con giao nhân ở trên biển luôn bị cá khi dễ. Mỗi ngày chỉ có thể ăn rong biển. Vì sợ bị khi dễ, nàng chỉ có thể hướng bờ biển đi. Nơi đó cá tương đối tiểu, cũng sẽ không khi dễ nàng. Ở nơi đó, nàng nghe được một cái thư sinh niệm thơ. Ngoặc kép, này hình cũng phiên như kinh hồng uyển nhược du long. Xa mà vọng chi, sáng trong nếu thái dương thăng ánh bình minh, bách mà sát chi, trước nếu hoa sen suốt lục sóng. Nghe nói đây là miêu tả một cái kêu Lạc Thần đại mỹ nhân. Lạc Sinh liền cấp chính mình đặt tên kêu Lạc Sinh. Cố Hoài nhìn nàng, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Ta kêu Cố Hoài, hắn duỗi tay nắm lên Lạc Sinh tay. Từng nét bút viết quá, đây là tên của ta, ngươi phải nhớ kỹ, Lạc Sinh nghiêm túc gật đầu, ta nhớ kỹ, này chỉ nương tay nếu không có xương, nhéo mềm như bông, da thịt nhu nị, Cô Hoài buông ra tay, đầu ngón tay không tự giác vuốt ve một chút, cái loại này tinh tế xúc cảm tựa hồ còn ở đầu ngón tay, càng tới gần Lạc Sinh. Hắn trên cổ miệng vết thương độ ấm chậm rãi rơi chậm lại. Đến bây giờ, liền một chút cảm giác đều không có. A Hải, vị tiểu thư này là ai a? Một cái ăn mặc sườn xám, trên cổ mang một chuỗi ôn nhuận chân châu vòng cổ phu nhân hướng tới Cố Hoài đi tới. Ánh mắt lại là dừng ở Lạc Sinh trên người, ý cười ngâm ngâm hỏi. Vị này phu nhân khí chất thập phần hảo, tuy rằng thực hiển nhiên có chút tuổi, nhưng là cái loại này năm tháng lắng đọng lại mỹ lệ, lại là tuổi trẻ tiểu cô nương so không được, vô cùng dịu dàng động lòng người. Lạc Sinh nhìn Cố Hoài liếc mắt một cái, đứng dậy, thập phần có lễ phép tự giới thiệu nói, phu nhân ngài hảo. Ta kêu Lạc Sinh, nàng chính là một con thực lễ phép tiểu giao yêu. Cố mẫu mỉm cười ánh mắt ở Lạc Sinh trên mặt đảo qua. Gật gật đầu, ngươi cũng hảo a, xinh đẹp tiểu cô nương, Lạc Sinh trong lòng cao hứng. Một đôi mắt sáng lấp lánh, thái độ lại thập phần rụt rè. Hàm xúc rồi lại nhịn không được cao hứng nói, cảm ơn ngươi khích lệ. Ta cũng cảm thấy ta đặc biệt đẹp, Cố mẫu cười khúc khích. Bị nàng trắng ra đến lời nói chọc cười. Ngươi thật đúng là thú vị, Lạc Sinh vẻ mặt mờ mịt. Khó hiểu nhìn về phía Cố Hoài. Cố Hoài, ta mụ mụ đây là thích ngươi, Cố mẫu hỏi. Lạc Sinh, ngươi cùng A Hoài là như thế nào nhận thức A? Nàng ánh mắt ở Lạc Sinh còn có Cố Hoài trên người đổi tới đổi lui, mang theo tìm tòi nghiên cứu hương vị. Lạc Sinh, Cố tiên sinh đã cứu ta một lần, bằng không ta liền từ trên cây té xuống. Cố Hoài, Cố Hoài, ngươi có thể kêu ta A Hoài. Lạc Sinh nga một tiếng, lập tức đã kêu một tiếng A Hoài. Nàng hơi hơi lộ ra một cái cười tới. Lúc này đại gia mới phát hiện nàng bên phải khóe miệng có một cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Nho nhỏ, ngọt ngào, Cố mẫu có chút kinh ngạc nhìn Cố Hoài liếc mắt một cái. Cố Hoài hỏi, ngươi di động đâu? Lạc Sinh đem chính mình bao lấy lại đây. Đem chính mình hồng nhạt di động đưa cho hắn. Tò mò văn, ngươi muốn ta di động làm cái gì? Cố Hoài cầm di động của nàng đùa nghịch một chút, sau đó còn cho nàng, nói, ta đem ta dãy số tồn đi vào, nếu muốn tìm ta, ngươi có thể ấn phím tắt một. Lạc Sinh cái hiểu cái không gật đầu,